Âm nhân tế, chương 229, 229, Long Ngọc dính máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù không có oán khí trái phải, còn có âm tà khí càng cường hãn lực lượng, bàn long tuyệt đối không phải là thanh long thúc thúc. Bạch tiểu y kia cho là nàng làm như vậy chính là đang đánh cuộc. Đánh cuộc bàn long mặc dù bị âm tà khí khống chế, nhưng sâu trong nội tâm nó còn có tiểu cháu gái Bạch Tiểu Y này. Không thể không nói, Bạch Tiểu Y thật sự rất có quyết đoán. Mặc dù long chảo kia càng ngày càng gần, đều muốn nện lên người nàng, nàng vẫn không lui về phía sau nửa bước. Cũng chính là thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, long chảo của thanh long ngừng lại. Cách trán nàng chỉ có không đến nửa thước, long chảo ngừng lại. Nhưng âm tà khí chung quanh bàn long lại gào thét mà đến. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền đem tất cả chúng ta quấn quanh trong đó. Ân Đắc Thủy còn có Hà Thanh vừa rồi bị chấn ngã trên mặt đất, vết thương cũng không nhẹ. Bọn họ bị âm tà khí kia tẩm nhiễm, đã bắt đầu kịch liệt ho khan. Bạch Tiểu Y mặc dù không phải là nhân loại, nhưng nàng cũng không chịu nổi âm tà khí nồng đậm như vậy. Tựa như bàn long này chịu không nổi âm tà khí nồng đậm này, mà bị thôn phệ là giống nhau. Cứ tiếp tục như vậy không được. Nếu như chúng ta tất cả đều bị những âm tà chi khí này ăn mòn, đến lúc đó sẽ mê tâm trí, không biết sẽ biến thành thứ gì. Ta nín thở, tận lực không để âm tà khí kia nhét vào trong cơ thể ta. Đồng thời, ta còn thầm niệm tĩnh hồn chú, để cho mình tận lực bình tĩnh lại. Từ đó suy nghĩ nội dung trong quyển sách của sư phụ. Ta dùng tốc độ cực nhanh vượt qua một lần, phát hiện cuối cùng ta có thể dùng trấn hồn phù kia. Hồn chính là âm khí tổng hợp, âm khí tồn tại cùng âm tà khí vốn tương thông. Cho nên, trấn hồn phù của ta tự nhiên là có thể trấn âm tà khí. Hơn nữa, lúc này ta không thiếu nhất chính là trấn hồn phù. Nơi này âm tà khí thật sự là quá nồng nặc. Một tấm chấn hồn phù căn bản không có khả năng chấn động âm tà khí chung quanh chúng ta. Cho nên, ta trực tiếp sử dụng chấn hồn phù tương ứng phù trận. Tay trái và tay phải của ta rút ra một tấm hoàng phù. Đầu tiên là bóp quyết, sau đó chính là lấy tay ấn cầm hoàng phù. Trái phải giao nhau, hướng về phía trong xương đen chung quanh liền đánh ra ngoài. Chỉ nghe được một tiếng, hắc khí chung quanh ta bị đánh ra xa 2-3 thước. Có vẻ như cách tiếp cận của ta là hữu ích. Bất quá, sau khi hắc vụ lui ra ngoài 2-3 thước, hai tấm phù văn trên trấn hồn phù trong lòng bàn tay ta cũng đã biến mất. Phù văn biến mất, cũng có nghĩa là hiệu lực của phù chú không còn. Hắc vụ chỉ dừng lại nửa phần, lập tức lần thứ hai hướng chúng ta bên này cuốn tới. Cũng chính là vài giây thời gian, cơ hồ lại đem chúng ta quấn quanh ở trong đó. Nhìn thấy loại tình huống này, ta lập tức xuất ra bốn đạo hoàng phù, liên tiếp sử dụng hai lần trấn hồn phù trận pháp. Lần này, đích xác làm cho hắc vụ kia dừng lại cách đó không xa một hồi. Đồng thời, ta nhìn thấy bàn long ở trong hắc vụ đang nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Y, Bạch Tiểu Y cũng đang nhìn bàn long kia. Chẳng lẽ Bạch Tiểu Y đánh cuộc đúng rồi? Bàn long kia còn có linh trí của mình, còn nhớ kỹ tiểu chất nữ như hắn. Thanh long thúc thúc, người không nhớ rõ ta sao? Ta là Tiểu Y a. Trước kia ta thường đến nhà ngươi chơi, ngươi còn từng mạo hiểm dẫn ta bay lên trời vào mây, thiếu chút nữa bị thiên lôi đả thương. Bạch Tiểu Y nói, nước mắt của nàng lại rơi xuống. Từ lời nói của nàng có thể thấy được, bàn long này chẳng những là bằng hữu của Bạch Sơn Hải, đã từng thập phần thích tiểu chất nữ này, bằng không cũng không đến mức mạo hiểm bay lên trời, còn thiếu chút nữa bị thiên lôi đả thương. Kế tiếp, bàn long chậm rãi thu hồi long chảo của nó, long thủ vô cùng khổng lồ chậm rãi thả xuống, ánh mắt của nó cách Bạch Tiểu Y càng ngày càng gần. Bàn long tuy rằng nhớ rõ tiểu chất nữ này, nhưng mà trong đôi mắt kia lại không có bất kỳ cảm xúc nào, giống như ánh mắt người chết trống rỗng vô thần. Điều này làm cho ta cảm thấy có chút bất an. Trương tiểu huynh đệ, dưới loại âm tà khí nồng đậm này, chút tình cảm này căn bản không có tác dụng gì. Mặc dù có, cũng sẽ bị trong nháy mắt cắn nuốt. Bàn long này hiện tại chỉ có tâm giết chóc. Đừng bị nó hiện tại tạm dừng mê hoặc. Ân Đắc Thủy thập phần gian nan đứng lên nói. Ta quay đầu lại nhìn Ân Đắc Thủy. Luôn cảm thấy lời nói của hắn còn chưa nói hết. Lập tức, sau khi nước Ân đến ho khan vài tiếng, liền phun ra một ngụm máu tươi. Hắn nâng tay lau một phen máu tươi khóe miệng. Nói với ta, hiện tại là cơ hội. Kế tiếp, dựa vào ngươi. Ý tứ gì? Ta hỏi, thanh xà sinh quý nguyệt gặp thần. Tựa như thanh xà hóa bàn long. Bàn long đằng hải trúng mục tiêu. Long khiếu cửu thiên trúng mục tiêu. Bàn long chính là ấu long. Cũng không có long giác. Bàn long sinh một góc liền có thể thành giao long. Giao long sinh hai góc. Mới có thể thành chân long. Bàn long mệnh hồn chi môn ở chỗ nó chưa sinh giác. Nếu như có thể dùng chấn hồn phù của ngươi đi trùng kích bàn long mệnh hồn môn. Ngươi có lẽ có thể nhất cử đánh bại bàn long này. Ân Đắc Thủy nói. Lúc hắn nói xong, còn nhìn thoáng qua Hà Thanh bên cạnh. Hỏi, Hà Thanh, có thể đứng lên được không? Hà Thanh cũng phi một chút. Phun ra một ngụm máu tươi. Trực tiếp đứng lên. Hắn nói, không phải là bị long hồn chấn động một chút. Không có gì đáng ngại. Tốt, vậy chúng ta liền đưa Trương tiểu huynh đệ đi lên. Ân Đắc Thủy nói với Hà Thanh. Cái gì, Mũi Châu, người không phải nói giỡn chứ? Hà Thanh vẻ mặt kinh ngạc. Vừa rồi hai người bọn họ đều không phải là đối thủ của bàn long kia. Hiện tại đưa ta đi lên. Ta ngay cả một thành nắm chắc cũng không có. Ta cảm giác. Sau khi ta bị đưa lên, thậm chí có thể ngay cả bàn long mệnh hồn chi môn cũng không chạm tới. Ta không đùa đâu, chúng ta không còn lựa chọn nào khác bây giờ. Hơn nữa, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy Trương tiểu huynh đệ cơ duyên so với chúng ta rất nhiều sao? Cho nên, lần này, ta có dự cảm không tồi. Ân Đắc Thủy nói, lời này nghe rất huyền bí, giống như không khác gì không giải thích được. Hà Thanh đang muốn tiếp tục lý luận với Ân Đắc Thủy. Ta lập tức đi tới. Nói, Hà Đại Sư, chúng ta không còn thời gian. Một chút linh trí còn sót lại của Tử Long căn bản không chống đỡ được bao lâu. Vậy cũng không nên cậu lên. Ta đã đáp ứng ba con phải chiếu cố tốt. Hà Thanh nói, Hà Đại Sư, ta không thử xem, làm sao biết được. Ta hỏi ngược lại. Hà Thanh nghe được lời này của ta có chút ngây người. Hắn có lẽ không nghĩ tới ta lại quyết tuyệt như vậy. Hắn nhắc nhở, đây chính là long hồn, không phải du hồn dã quỷ gì đó. Ta gật gật đầu, cho Hà Thanh một ánh mắt kiên định. Tốt, Hà Thanh nói, Ân đến nước ngồi xổm xuống. Hà Thanh đứng ở trước mặt nước Ân. Sau khi ta lui ra phía sau bọn họ 4-5 thước. Bọn họ đồng thời quay đầu lại ý bảo với ta một chút. Ta liền hướng bên kia mạnh mẽ vọt tới. Đến phía sau Ân Đắc Thủy. Một cước dẫm lên lưng hắn. Hắn dùng sức mạnh. Đem ta đâm lên. Lực lượng của Ân Đắc Thủy cũng tương đối cường hãn. Hắn một cái này. Ta trong nháy mắt cao 2-3 thước. Ngay khi ta đã bắt đầu rơi xuống. Hà Thanh trợ chạy một đoạn. Một cái nhảy dựng lên. Hắn một nắm đấm nện vào lòng bàn chân ta. Ta cảm giác giống như là dẫm lên trên núi đá cứng rắn. Cả người lần thứ hai bốc lên. Lần này, ta cơ hồ đã ở độ cao tương tự như đầu rồng cúi đầu kia. Đồng thời, ta còn đang nhanh chóng hướng long thủ tới gần. Trong quá trình này, ta nhanh chóng rút ra hai tấm chấn hồn phù. Dựa theo phù trận thủ quyết nặn ra, tay trái phải giao nhau. Hướng về phía địa phương đi tới chính là mệnh hồn chi môn của bàn long. Tốc độ của ta rất nhanh. Bàn long kia hình như còn chưa phát hiện. Bởi vậy, tay trái và tay không chút hồi hộp trực tiếp đập vào mệnh hồn môn của bàn long. Trong nháy mắt đó, bàn long hồn phách toàn bộ âm tà khí chung quanh long thủ đều bị chấn đến tứ tán mà đi. Đồng thời, bàn long kia cũng theo một tiếng long ngâm trầm thấp, lui về phía sau một chút. Nhưng chung quy chỉ là một chút mà thôi. Long hồn của bàn long này, hình như so với trong tưởng tượng của Ân Đắc Thủy còn cường đại hơn. trấn hồn phù của ta không phải là vô dụng, mà là không cách nào cùng âm khí cường đại trong long hồn chống lại. Cho nên, càng không cách nào đả thương hắn mảy may. Mũi Châu, người không phải biện pháp này được không? Như thế nào dám cũng không có. Bên kia ta nghe Hà Thanh kia nói. Chờ một chút, đừng nóng vội. Ân Đắc Thủy nói. Hai tay ta lấy trấn hồn phù đánh trúng mệnh hồn môn của long hồn. Lập tức, nương theo cỗ lực phản ứng kia. Một cái xoay người rất nhanh. Vững vàng rơi vào trên long thủ bàn long. Trấn hồn phù giao nhau trái phải. Dán vào mệnh hồn chi môn của long hồn. Còn đang bốc lên khói trắng. Nhưng mà, uy lực của trấn hồn phù cũng càng ngày càng nhỏ. Hắc vụ một lần nữa hướng long thủ lĩnh cuốn tới. Mặc dù không có linh trí, bị công kích như vậy, bàn long kia trong nháy mắt liền nổi giận. Nó ngâm một tiếng rống. Ta bị chấn động đến da đầu tê dại. Ngay sau đó, long thủ hơi thấp xuống. Bàn long chảo cực lớn hướng về phía đầu nó ta liền bắt tới. Ta dốc hết toàn lực. Rất nhanh tránh né, long chảo sắc bén vẫn đảo qua bả vai ta. Giống như một thanh chủy thủ xẹt qua bả vai ta. Một đóa huyết hoa liền văng lên. Máu tươi đang rơi trên long ngọc trên cổ ta. Cách chương.